Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, không kiên nhẫn. Bộ lạc cũng không có bạc đãi Đường Huyền Minh, lượn lờ khói bếp bên trong, một khối lớn thịt nướng bày ở trước mặt của hắn, bên cạnh còn có mấy cái Đường Huyền Minh không quen biết hoa quả. Thịt nướng sắc trạch kim hoàng, không biết là từ cái gì mãnh thú trên thân lấy xuống. Chỉ là mùi thơm cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Hoa quả mùi thơm nồng đậm, màu sắc tiên diễm, rực rỡ, có cái này một cỗ thấm vào tim gan mùi trái cây vị. Cho hắn đưa cơm chính là Tỳ Huyên Thảo, nhìn Đường Huyền Minh ăn như gió cuốn bộ dáng, nàng không khỏi khinh bỉ nói, thật là... Ngay cả loại này không là hung thủ thịt đều ăn đến vui vẻ như vậy. Quỷ chết đói đầu thai sao? Nói đến đây, nàng lại có chút tỉnh táo lại. Thương hại nói, trước kia ngươi trong gia tộc trôi qua thật không tốt sao? Ngay cả loại này thịt đều ăn thơm như vậy. Thật sự là thương hại ngươi. Đường Huyền Minh liếc mắt, không muốn phản ứng trước mặt cái này não bổ thiếu nữ. Từ hôm qua đến hiện tại, hắn vẫn luôn chưa từng ăn qua một chút đồ vật, sớm đã đói đến trước ngực thiếp sau lưng, hiện tại ăn như hổ đói không thể bình thường hơn được. Gia tộc thật có, một nhà ba người, mỗi ngày ăn uống no đủ, sợ là ngươi không hề nghĩ ngợi qua nha. Lật ra một cái liếc mắt, Đường Huyền Minh tự mình ăn, thịt nướng mang đến cho hắn cực lớn vị giác hưởng thụ. Không khỏi trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vừa sáng sớm ăn thịt nướng, đối với dạ dày không tốt lắm. Ý nghĩ vừa ra, hắn liền tự giễu cười cười. Kiếp trước các loại marketing hào cuối cùng cho ta ảnh hưởng quá lớn. Đều nhanh chết đói còn muốn cái này. Thật sự là ăn nhiều chết no. Bỏ qua một bên cái kia ý tưởng ngây thơ. Nhanh chóng ăn xong trước mặt đồ ăn. Hoạt bát man tộc thiếu nữ không biết đi nơi nào. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý. Tại cái này trong bộ lạc khó được có dạng này cuộc sống nhàn nhã. Không có người gọi hắn đi làm. Không có người gọi hắn làm việc. Cũng không cần tiến hành ngày qua ngày học tập. Buồn bực ngán ngẩm bên trong. Hắn bắt đầu tản bộ. Quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Quan sát cái này hùng vĩ bộ lạc. Đúng vậy. Trong mắt hắn, cái này bộ lạc đủ để được xưng tụng hùng vĩ. Bộ lạc phòng ở mặc dù thưa thớt, rất phân tán, đồng thời dựng thủ pháp cũng rất cổ quái. Một đống to to nhỏ nhỏ tảng đá, dùng một loại kỳ lạ dán lại vật chất liền cùng một chỗ. Dựng ra từng cái phòng ốc, nhưng những này phòng ốc đều kiên cố dùng bền, mặc dù cũng không cao, phần lớn chỉ có 2 tầng. Nhưng ở loại này hoang dã bộ lạc y nguyên lộ ra hiếm lạ. Bộ lạc rất lớn, Đường Huyền Minh ở trong đó đi thời điểm ra đi còn có một số tráng hán chủ động hướng hắn chào hỏi. Lộ ra rất là hữu hảo, đương nhiên đại đa số người đều có bọn hắn việc cần phải làm. Không phải tại rèn luyện thân thể, chính là tại xử lý một chút gia thú cùng răng nanh. Giống hắn như thế thong dong tự tại cũng không có nhiều người. Chỉ có một ít choai choai hài tử dùng hơi căm thù ánh mắt nhìn xem hắn. Ngẫu nhiên còn có mấy đứa bé trần trụi trào phúng hắn. Một cái gầy cây gậy trúc mà thôi. Muốn hắn có ích lợi gì? Ta một quyền có thể đem hắn đánh bay. Thật không biết Huyên Thảo tỷ vì cái gì coi trọng hắn. Đường Huyền Minh cái kia bạo tính tình. Cái kia có thể chịu được loại này nói thầm, vén tay áo lên, quay đầu đã sắp qua đi đánh nhau. Khi thấy cái kia thân cao vượt qua 1m9, cánh tay có thể phi ngựa thiếu niên có một loại kích động ánh mắt nhìn chằm chằm hắn lúc. Hắn tự nhiên huýt sáo, vòng qua cái hướng kia, hảo hán không cùng hùng hài tử đấu, đánh thắng cũng không có gì tốt tán thưởng. Còn cũng bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ. Được rồi, tạm thời tha cho hắn một mạng. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hắn thuần thục từ vừa đi qua. Ánh mắt nhìn cũng không nhìn cái hướng kia. ngươi cái không có can đảm cặn bã, tới cùng ta đánh a. Không để mắt đến bên người thiếu niên gào thét, dưới chân hơi bước nhanh, nhanh chóng đi qua khu vực kia, đồng thời dùng ánh mắt còn lại quan sát đến phía sau. Phòng ngừa có người đánh lén, tốt tại cái kia thô hào thiếu niên không có đuổi theo. Chỉ là tại nguyên chỗ chửi mắng, đồng thời cùng hắn một đám tiểu đồng bạn lẫn nhau trêu chọc. Thật xa liền có thể nghe được bọn hắn phát ra tiếng cười. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đang cười nhạo Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ tới bộ lạc trung tâm quảng trường cái kia một cái thạch đỉnh. Hắn tâm lại lạnh, chờ ta tu thành Nghĩ Hoàng Pháp lại để giáo huấn ngươi. Ta muốn để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bộ lạc mới lạ hoàn cảnh để Đường Huyền Minh nhanh chóng đem điểm này việc nhỏ quên mất. Hắn đã bị cái này bộ lạc chung quanh to lớn tường thành hấp dẫn. Tha thứ hắn dùng tường thành xưng hô bộ lạc chung quanh rào chắn. Cái kia đích thật là một khối lại một tảng đá lớn tích lũy mà thành tường thành một loại tồn tại. Nặng nề to lớn hòn đá một khối lại một khối chồng chất ở nơi đó. Đơn độc một khối hòn đá đều có thể vượt qua một tấn. Mà những này to lớn hòn đá liền cùng một chỗ, tạo dựng thành to lớn tường thành, độ cao trọn vẹn vượt qua 4 mét, xa xa trông đi qua, đều cho người ta một loại to lớn xung kích cảm giác. Đồng thời dạng này tường vây liên miên có một cây số nhiều. Ngẫm lại đều là một cái cự đại công trình. Tại cổ đại đây đều là khó có thể tưởng tượng to lớn tường thành. Khó có thể tưởng tượng là tại một cái hoang dã thời đại xuất hiện. Bất quá nghĩ đến trong bộ lạc những từng cái kia nhỏ siêu nhân. Làm ra dạng này tường thành cũng liền không khiến người ta kinh ngạc. Nhàn nhã mà tự tại sinh hoạt kéo dài đến hơn một tháng. Đường Huyền Minh trong một tháng này ăn uống miễn phí. Thời gian nhàn nhã qua phận. Nhưng bộ lạc bên trong những thiếu niên kia đối với hắn bất mãn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhiều lần có thiếu niên muốn đối với Đường Huyền Minh động võ, chỉ là bị trong bộ lạc trưởng thành ngăn chặn. Hắn sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Trong bộ lạc ngẫu nhiên có một ít trưởng thành đối với hắn không thân thiện biểu lộ. Lại một lần nữa ăn xong phân cho hắn ăn thịt cùng hoa quả, đồng thời ngại ngùng để Tỳ Huyên Thảo lại cho hắn một chút. Thật là một cái thùng cơm, càng ngày càng có thể ăn. Tỳ Huyên Thảo bất đắc dĩ liếc mắt, miệng bên trong mặc dù đang phàn nàn, nhưng vẫn là cho Đường Huyền Minh lấy ra một khối lớn thịt nướng. Trọn vẹn vượt qua 5 cân, tăng thêm Đường Huyền Minh trước đó ăn một trận này đã vượt qua 10 cân. Chung quanh bất mãn thanh âm càng phát nặng. Tại sao phải nuôi sống hắn một phế vật như vậy? Cái gì sống cũng không thể làm. Liền ngay cả đi dã ngoại thu thập một chút quả dại đều làm không được. Muốn hắn có ích lợi gì? Liền ngay cả bèo bọt nhất nguyệt ảnh thỏ đều đánh không lại ra hỏa. Có ý tốt lưu trong bộ lạc. Ăn uống chua. Ngoạc kép. Xem nhẹ chung quanh nói thầm âm thanh. Đường Huyền Minh nhanh chóng đem cái kia một đống thịt nướng ăn xong. Rõ ràng nhỏ gầy thân thể lại có thể nuốt vào một đại đoàn thịt nướng. Tỳ Huyên Thảo lại cũng không nhiều ngạc nhiên. Trong bộ lạc cường tráng nam nhi mỗi một cái khẩu vị đều là cực lớn. Đường Huyền Minh so với bọn hắn tới vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ là đối với hắn nhỏ yếu, lượng cơm ăn khó tránh khỏi có chút vượt xa bình thường. Tại một đám người tiếng cười nhạo bên trong, Đường Huyền Minh thản nhiên đi trở về thạch ốc. Hắn biết, thời gian không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nhất định phải có thay đổi. Ngồi tại trong nhà đá, Đường Huyền Minh nhìn qua lòng bàn tay cái kia tế đàn đồ án. Phía trên đồ án rõ ràng thần bí, thậm chí loáng thoáng để lộ ra một tia sáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.